Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1086, Đại Tướng Khảo Hạch. Hoang đảo căn cứ Nam Giao là La Mật chế tạo ra đến võ đài. Giờ phút này, nơi này tụ tập rất nhiều người bình thường. Trên mặt bọn họ cũng có lấy vẻ phấn khởi. Bởi vì ngay hôm nay có lẽ sẽ cải biến bọn hắn cả đời. Có lẽ có thể lên trận chống lại quỷ mị tộc. Cho dù chiến tử xa trường cũng không hối hận. Thượng Vũ Đại Lục thế tục vẫn luôn có quân đội. Xuất thân không tốt người bình thường nhiều chọn nhập ngũ. Nhưng mà muốn hỗn cái một quan nửa chức, phải dùng quân công để tích lũy. Bây giờ, chỉ cần tham gia khảo hạch, liền có cơ hội thống lĩnh đại quân. Trở thành đại tướng, thực tế để bọn hắn cảm thấy quá mức mộng ảo. Mộc thiếu gia, thống quân đại tướng chức quan hệ trọng đại, dùng tuyển chọn phương thức đến định đoạt, phải chăng có chút quá qua loa? Đã bị ủy nhiệm một quân chi tướng Tôn Cường đứng sau lưng Cổ Mộc. Vẻ mặt nghiêm túc nói, hành quân đánh trận, không phải trò đùa, với tư cách một lão tư cách tướng quân. Hắn nhất định phải để Cổ Mộc biết trong đó tính nghiêm trọng. Vì vậy tiếp tục nói ra, dù sao không có tư lịch, không có thống lĩnh qua đại quân, đột nhiên đảm nhiệm chức cao chỉ sợ chỉ hiểu được đàm binh trên giấy. Không có việc gì, Cổ Mộc vừa cười vừa nói, Tôn Cường muốn nói lại thôi, sau đó thở dài một hơi, Cổ Mộc nhếch miệng cười một tiếng, nói... Tôn tướng quân có chỗ không biết, tạo vật chi thành bên trong không gian rất lớn, đủ để dung nạp mấy chục vạn người. Ở đây có thể diễn hóa xuất bất luận cái gì tràng cảnh. Nếu như mang theo quân đội ở đây tiến hành quân sự diễn luyện, đồng thời từ thông qua khảo hạch người lĩnh quân, người tiến hành đối chiến, phải chăng có thể nghiệm chứng bọn hắn đến cùng có thực học? Vẫn là chỉ hiểu đàm binh trên giấy. Vốn đang xoắn suýt muốn hay không tiếp tục khuyên can Tôn Cường. Nghe nói lời ấy trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Sau đó nói, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Dứt lời, đi đến đài cao, dùng quan chủ khảo thân phận trước mặt mọi người tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Cổ Mộc đối với quân sự cũng không có quá cao tạo nghệ. Cho nên cái này đại tướng khảo hạch đề mục cũng đều là từ La Mật cùng Tôn Cường bọn hắn tổ chức. Hôm nay tới đây chính là phụ trách quan chiến, thuận tiện cho những này nam nhi nhiệt huyết cổ vũ động viên. Quân sự nhân tài tuyển chọn, không luận võ đạo khảo thí, khảo nghiệm là một người năng lực lãnh đạo, cùng đối chiến thuật vận dụng, càng thêm chủ yếu vẫn là tâm lý tố chất, cho nên tại khảo hạch chung không đơn giản có chỉ huy tác chiến. Còn có nghịch cảnh phản kích cùng xa bàn diễn luyện, Thượng Vũ Đại Lục có rất nhiều võ đạo thiên tài, đồng dạng tại phương diện quân sự cũng có rất nhiều thiên tài. Đi qua kịch liệt tranh đấu cùng La Mật, cùng Tôn Cường thương thảo hạ. Cuối cùng từ mấy vạn người bên trong tuyển ra 100 người. 100 người đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là thân thể cường tráng, khí thế phi phàm. Thống lĩnh 10 vạn đại quân, đây là một cái rất nghiêm túc sự tình. Yếu tố đầu tiên, đương nhiên là thân thể khỏe mạnh. Đại tướng mặc dù không phải võ tướng, nhưng thống lĩnh quân đội khí thế nhất định phải có. Nếu để cho một cái yếu đuối hoặc lười biếng vô lực người tới đảm nhiệm, rất dễ dàng ảnh hưởng sĩ khí. 100 người chọn lựa ra về sau. Lại tiến hành một phen khảo nghiệm tàn khốc về sau. Cuối cùng chỉ còn lại 30 tên. Những người này không thể nghi ngờ là lĩnh vực quân sự nhân trung chi long. Làm La Mật cùng Tôn Cường tuyển định bọn hắn về sau. Dù là làm không được đại tướng, khẳng định cũng sẽ được an bài làm một thiên tướng. Thống lĩnh vạn người binh sĩ. Tại sao phải đem ta đào thải? Ngay tại 30 tên thiên tài tiến hành xuống một vòng khảo hạch về sau. Một tuổi trẻ thiếu niên bị đào thải sau la lớn. Hiển nhiên không thể tiếp nhận sự thật này. Là chủ giám khảo Tôn Cường. Nhìn chằm chằm hắn. sau đó lấy ra lần này hắn khảo hạch sách lược bài thi. Nói, địch quân 30 vạn, bên ta 10 vạn, lựa chọn của ngươi là tập kích bất ngờ 500 dặm có hơn quân sự yếu địa, cho nên bị đào thải. Thiếu niên lập tức không phục biện luận, đối phương phái ra 30 vạn, phòng thủ hậu phương tất nhiên trống rỗng. Nếu là như đường dài tập kích bất ngờ, tất nhiên có thể thừa dịp bất ngờ, trực đảo Hoàng Long, đem bọn hắn quân sự yếu địa nhất cử công phá. Ngươi nói không sai, binh đi hiểm chiêu, tại mưu lược thường có xuất hiện, nhưng ngươi lại xem nhẹ hoàn cảnh, xem nhẹ bốn phía có sơn cách xa nhau, có dòng sông trở ngại, cũng cùng đối phương căn cứ quân sự chênh lệch vài trăm dặm. Coi như tập kích bất ngờ, quân đội không có đánh tới, chỉ sợ đã toàn quân bị diệt ở trên đường. Cái này, thiếu niên có chút yên lặng, bất quá song quyền nắm chặt, tiếp tục giải thích, chưa từng thử qua, người lại như thế nào phán định quân ta sẽ thất bại. Lỗ mãng, Tôn Cường lắc đầu nói ra, lĩnh quân chi tướng, nếu là không có nắm chắc, chỉ biết hành động theo cảm tính chính là binh gia tối kỵ. Làm sao có thể làm chức trách lớn? Thiếu niên còn muốn giải thích, bất quá lại nghe cái sau tiếp tục nói ra, lui ra, ngươi, thiếu niên giận dữ không thôi, cuối cùng chỉ có thể vung tay áo rời đi. Bất quá, nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối ở vào đứng ngoài quan sát Cổ Mộc rốt cục mở miệng nói chuyện. Tiểu tử, ngươi tên gì? Thiếu niên nghe vậy ngừng chân, xoay người lại, ngạo uế mà nói, ta gọi Hàn Tiểu Tín. Hàn Tiểu Tín, Cổ Mộc niệm hai tiếng, nhưng mà, Tôn Cường Tôn đại tướng quân giờ phút này lại là khóe miệng co giật. Bởi vì hắn nhớ kỹ, chính mình phó tướng Hàn Quân giống như có con trai ở tại Kim Long Trấn. Danh tự liền gọi Hàn Tiểu Tín, tuổi tác giống như cùng người này không chênh lệch nhiều. Chẳng lẽ sẽ là kẻ này? Khoan hãy nói, Tôn đại tướng quân biết được kẻ này danh tự về sau, mơ hồ cảm giác, cái sau thật cùng chính mình phó tướng Hàn Quân rất tương tự. Mà lại càng xem càng nghĩ, xem ra 89/10 chính là người này không thể nghi ngờ. Cổ Mộc cười nói ra, người thật giống như rất không phục. Không sai, Hàn Tiểu Tín nói ra, hành quân đánh trận, nếu như chỉ biết làm từng bước, căn bản chính là chết đầu óc. Hàn Mỗ nhất quán chủ trương dùng kỳ chi thắng. Gia hỏa này cùng Đồ Nhi Nhạc Phong không tranh lệch nhiều, khẩu ngữ còn mang theo Hàn Mỗ. Cái này khiến Cổ Mộc cười nói ra, có ý tứ. Sau đó hướng về Tôn Cường nói ra, ta nhìn người này không tệ, có thể cho hắn một cơ hội. Mộc thiếu gia. Tôn Cường nghe vậy, lập tức khó xử, dùng tính cách của hắn, coi như xác định Hàn Tiểu Tín là chính mình phó tướng nhi tử. Nhưng người này quá mức lỗ mãng, nếu như xuất quân tác chiến, rất dễ dàng phát sinh hậu quả nghiêm trọng. Tôn tướng quân, năm đó ngươi mang binh xuyên qua Thú Mạch Sơn, tập kích bất ngờ Sư Châu đại quân, nhất chiến thành danh, bị thế nhân xưng là kinh điển chiến dịch. Hắn binh pháp cũng quý ở kỳ. Cổ Mộc cười nói ra, mỗi người đều có lúc xúc động, mà lại người trẻ tuổi sức tưởng tượng rất phong phú, có lẽ là một cái có thể bồi dưỡng hạt giống tốt. Hàn Tiểu Tín cho là mình sách lược không có vấn đề, cho nên không phục, mà Tôn Cường cũng là một cái cố chấp người, đang tuyển chọn nhân tài cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Bất quá không đợi hắn mở miệng, Cổ đại thiếu thì vô sỉ nói ra, cứ như vậy định, Hàn Tiểu Tín ngươi trúng tuyển. Bất quá, ngày mai quân sự diễn tập, ngươi có thể hay không đả động ta, liền xem ngươi biểu hiện. Tôn Cường nghe vậy, chỉ có lắc đầu thở dài. Hắn là quan chủ khảo không giả, nhưng dù sao cũng là đi theo Cổ Mộc lẫn vào, đã cái sau đều đồng ý, mình coi như phản đối cũng vô dụng. Huống hồ coi như thông qua cửa này, Tại chính thức quân sự diễn tập bên trên, tiểu tử này cuồng vọng cùng lỗ mãng có lẽ sẽ trả giá đắt. Đến lúc đó đồng dạng có thể đem hắn đá rơi xuống. Tuyển cái khác người khác, ta thông qua rồi. Hàn Tiểu Tín nghe được Cổ Mộc lời nói, sững sờ xuất thần, sau đó tuét miệng cười lên. Ta thông qua, ta thông qua. Khảo hạch mấy chục tên người dự thi từng cái ao ước không được. Dù sao tiểu tử này nghiêu a, thế nhưng là võ cuồng Cổ Mộc tự mình tiến cử hiền tài. Cái này rõ ràng là bị xem trọng tiết tấu. Đi qua nửa ngày tuyển chọn, cuối cùng tuyển ra mặt khác 8 tên thiên tài. Đến tận đây đại tướng tuyển chọn cũng có một kết thúc. Đương nhiên, thông qua 9 tên thiên tài quân sự cũng không có vì vậy mà hưng phấn. Bởi vì bọn hắn biết, vào ngày mai sẽ tiến vào trong truyền thuyết tạo vật chi thành. Tiến hành quân sự diễn luyện, mà lại, từ quan chủ khảo Tôn Cường trong miệng được biết, gây nên quân sự diễn luyện là bọn hắn một lần cuối cùng khảo hạch. Mỗi người xuất lĩnh 10 vạn quân đội, tại các loại hoàn cảnh khác nhau tiến hành công phòng chiến. Ở đây, kẻ thất bại hậu quả chính là tử vong. Áp lực a, 9 tên thiên tài quân sự biết được về sau, trừ gọi Hàn Tiểu Tín bên ngoài, những người khác đều là vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng có chút khẩn trương. Dù sao bọn hắn có tài hoa, còn chưa bao giờ thống lĩnh qua 10 vạn đại quân. Đây không thể nghi ngờ là to lớn khảo nghiệm, huống hồ vẫn là đau thật thương thật làm. Thua sẽ chết người. Ngày thứ hai, tạo vật chi thành, Cổ Mộc mang theo cửu cái thông qua thiên tài lại tới đây. Sau đó leo lên tầng thứ hai, mà giờ khắc này, hoàn cảnh nơi này tại khí linh sửa đổi hạ, hóa thành một mảnh sơn lâm, mà lần khảo hạch này chủ đề chính là rừng cây chiến. Quy tắc rất đơn giản. 9 người mới mỗi người tuần tự xuất lĩnh 10 vạn quân đội cùng quan chủ khảo Tôn Cường xuất lĩnh. Đại quân giao chiến, ai có thể thủ thắng, hoặc là thế lực ngang nhau, đồng đều thu hoạch được tán thành. Đương nhiên, một lần rừng cây chiến cũng không thể đại biểu một người tài hoa quân sự. Tại đệ tam tầng thậm chí tầng thứ 10, phân biệt có khác biệt chiến trường hoàn cảnh. Bọn hắn muốn từng cái tiến hành cửu cuộc chiến đấu, thường thật đau thật thực chiến, cần đại lượng thời gian. Nhưng cũng may tạo vật chi thành bên trong có 50 lần thời gian gia tốc, cho nên đó cũng không phải vấn đề gì. Cái thứ nhất ra sân cùng quan chủ khảo Tôn Cường đối chọi chính là một thanh niên ước chừng ngoài 30 trung niên nhân. Người này từng tại thế tục làm qua tướng quân. Mặc dù thống lĩnh chỉ có 1000 người quân đội, nhưng dầu gì cũng toán có được phong phú kinh nghiệm tác chiến. Hai phe các thống lĩnh 10 vạn võ giả, trong đó võ thánh 100 tên, võ hoàng 1000 tên, võ vương 1 vạn, cái khác đều là võ sư. Rất nhanh, tranh tài liền bắt đầu. Nhưng mà, kết thúc thời gian cũng rất nhanh, vẻn vẹn chỉ là 2 cái canh giờ. Tên này có phong phú kinh nghiệm tác chiến trung niên nhân liền bị quan chủ khảo cho càn quét. Nguyên nhân rất đơn giản, Tôn Cường kinh nghiệm tác chiến so hắn phong phú hơn. Dù sao nhân gia thế nhưng là thân kinh bách chiến danh tướng, mà lại bản thân hắn cũng là võ hoàng, đối với võ đạo có cực cao nhận biết. Tại thu hoạch được 10 vạn đại quân về sau, rất nhanh làm được tương ứng bố trí, cũng trong khoảng thời gian ngắn phát động tiến công chớp nhoáng, đem trung niên nhân kia đánh trở tay không kịp, cuối cùng càng là tại vạn quân bụi chung tại chỗ chém giết. Mà người đầu tiên bại trận, thậm chí không có tổ chức lên hữu hiệu chống cự, cũng là bởi vì cảnh giới quá thấp, đột nhiên xuất lĩnh võ giả quân đội, căn bản không có kinh nghiệm gì có thể nói. Đệ nhất nhân khảo hạch thất bại, đại biểu tử vong, tại cấm trận hình thành quan chiến hình ảnh bên trên. Mặt khác 8 người thấy thế, trong lòng dâng lên hàn ý. Cổ Mộc nghiêm túc nói ra, các ngươi đã muốn làm đại tướng, liền muốn có chết chuẩn bị. Bởi vì, đối thủ của các ngươi là quỷ mị tộc. Đám người nghe vậy, kia một phần hàn ý lập tức tiêu tán, sau đó tràn ngập đấu trí. Nếu như chính mình lĩnh quân, đối thủ là quỷ mị tộc, nếu như ngay cả cái khảo hạch này đều không thông qua, mang theo quân đội xuất chinh cũng là chịu chết. Đã như vậy, chết ở chỗ này cũng so trở thành tội nhân mạnh hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.